Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 97, góc truyện audio.com. Chương 97, thượng sách, nhị thúc, Kiều Mộc rốt cuộc đem Kiều Trung Hưng cấp mong trở về. Nào có không cao hứng Lý Nhi, sách theo tiểu bao tử vừa ra khỏi cửa, liền thấy một người hình thể to lớn, gương mặt phơi đến đen hán tử đứng ở cửa, cười ha hả mà nhìn nàng. Nhị thúc, vất vả ngươi, nhị thúc này trận bên ngoài bôn ba, nhìn người cũng lao lực không ít, cũng may có nhị thúc giúp nàng chọn mua vật tư, bằng không lấy nàng 7 tuổi tuổi nhỏ, làm điểm sự thật đúng là bó tay bó chân thi triển không khai. Nhị đệ đã trở lại, mau tiến vào ngồi, đại ca ngươi cũng ở trong phòng đâu. Ngụy Tử Cầm cười ra cửa đón chào. Không cần đại tàu, chờ chuyện này làm xong lại nghỉ ngơi. Kiều Trung Hưng cười lắc đầu, quay đầu đối Kiều Mộc so cái thủ thế. Kiều Kiều, đi, đồ vật quá nhiều, căn bản kéo không vào thôn tử. Nhị thúc làm đoàn xe thống nhất đến hộ Lan Sơn dưới chân tập hợp. Chúng ta này liền qua đi nhìn xem. Hảo, Kiều Mộc điểm điểm đầu, thầm khen nhị thúc một câu. Kéo đến hộ Lan Sơn hảo, đến lúc đó đuổi đi những người khác, nàng có thể bình tĩnh tâm tâm sửa sang lại vật tư. Miễn cho làm toàn thôn người nhìn đỏ mắt, lại đưa tới Lý Thị Kiều nghênh xuân kia loại tham lam đồ đệ. Kiều Lâm vừa thấy tỷ tỷ ném xuống chính mình liền phải một mình trốn chạy. Một đôi mắt to nhấp nháy lóe, nước mắt đều mau rơi xuống. Kiều Mộc duỗi chỉ chọc chọc nàng trẻ con phì khuôn mặt. Không chuẩn khóc, khóc liền không cho ngươi ăn ngon. Chờ tỷ tỷ trở về, cho ngươi một cái ăn ngon đến không được đại quả đào. Nghe lời mới có ăn, Kiều Lâm kia trương khuôn mặt nhỏ lập tức vũ ngăn chuyển tình. Cười tủm tỉm mà cong con mắt liên tiếp gật đầu. Làm bế lên nàng vỗ nhẹ Ngụy Tử Cầm lại là buồn cười lại là tức giận. Kiều Mộc trấn an xong muội muội, ngay sau đó liền đuổi kịp nhị thúc bước chân, nhanh hơn bước chân hướng hộ Lan Sơn chân đi đến. Dọc theo hộ Lan Sơn kia đều thập phần hoang vu, Kiều Trung Hưng cũng không lo lắng sẽ có thôn dân chạy tới bên kia. Nhìn đến này một số lớn vật tư, hắn một đường đi nhanh, cười đối Kiều Mộc nói. Kiều Kiều, nhị thúc lúc này cũng coi như là không phụ gửi gắm. Người muốn đồ vật, thất thất bát bát không sai biệt lắm cũng chọn mua tề. Lúc này có thể nói cho ta, Kiều Kiều vì cái gì muốn chọn mua nhiều như vậy đồ vật đi. Kiều Mộc điểm điểm đầu, đem lừa dối mẫu thân kia bộ lý do thoái thác lại đem ra. Lần thứ hai lừa dối nhị thúc một lần, người sau nghe xong vẻ mặt nghiêm túc. Nói như thế tới, đó là phải nhanh một chút dọn ly Kiều đầu thôn, không bằng chúng ta đi Phương Gia thôn. Kiều Mộc vội vàng lắc đầu, nhị thúc, Phương Gia thôn ly nơi này thân cận quá, bảo không chuẩn liền sẽ bị những cái đó tà phái đối đầu tìm tới môn. Bình yên an ổn khởi kiến, chúng ta vẫn là tức khắc nhích người đi trước Tây Cửu Thành mới là thượng sách. Tây Cửu Thành có thủ thành quân ở, liền tính tà phái đuổi theo. Nhưng bọn họ muốn động thủ cũng đến ước lượng hậu quả. Tự nhiên không dám trắng trợn táo bạo đối phó chúng ta. Kiều Trung Hưng vừa nghe vừa gật đầu. Trong lòng không khỏi thầm than chất nữ tưởng chu đáo. Làm khó nàng tiểu tiểu niên kỷ liền như thế mọi mặt chu đáo. Thật sự là làm một ít người trưởng thành đều theo không kịp tự thấy hổ thẹn trong lòng. Hảo, chúng ta đây thu xong vật tư liền chạy nhanh xuất phát đi. Không hổ là phụ tử, cùng tiểu hổ ca giống nhau, nhị thúc cũng là cái nói phong chính là vũ, Kiều Mộc có chút bất đắc dĩ. Theo nhị thúc đi vào đoàn xe tập hợp địa điểm, liếc mắt một cái vọng qua đi, ít nhất có 25, 26 chiếc xe ngựa, Kiều Mộc tâm tình sung sướng, nghĩ thầm nhị thúc hẳn là đem tiền đều tiêu hết lại trở về. Tiêu tiền hảo a, này tiền lại quá mấy ngày liền không đáng một đồng. Lúc đó liền tính ngươi phủng bó lớn vàng bạc châu ngọc đi ra ngoài. Cũng chưa chắc sẽ có người cùng ngươi đổi trong tay một cái bánh bao. Tới Kiều Kiều, nhị thúc cùng ngươi nói một chút này đó hóa. Nhị thúc nhắc tới vừa chọn mua đồ vật, lập tức hứng thú bừng bừng. Cách chương.